Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 837, toàn quốc xôi trào. Không có thư mời, ngươi sao được đi vào? Không bị mời nhưng ra hiện tại nơi này, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi có như thế khát vọng tham gia Oscar sao? Khát vọng đến không tiếc mua một tấm khán giả vé cũng phải trà trộn vào đến. Nếu ngươi cho rằng ngươi tham gia Oscar sẽ dễ dàng như vậy, vậy ngươi năm nay tại sao cần nhờ khán giả vé trà trộn vào trang CCTV trên màn hình TV? Chính đang truyền phát tin lúc trước ở Oscar hậu trường hình ảnh. Đây là những này hình ảnh lần đầu công bố. Nhìn Trương Dương bị những này rõ ràng không có ý tốt Hollywood phóng viên vây công. Nhìn hiện trường có nhiều như vậy Hollywood hàng hiệu vây xem. Rất nhiều khán giả tâm đều không cảm thấy huyền lên. Có mấy người thậm chí đều nín thở. Căng thẳng đến song quyền đều nắm lên. Bọn họ cách màn hình đều có thể cảm nhận được hiện trường căng thẳng lại nghiêm nghị bầu không khí. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy thế giới cấp hàng hiệu bị hơn một nửa cái Hollywood truyền thông vây công. Cái này cần muốn chịu đựng bao lớn áp lực. Điều này cần cường đại cỡ nào nội tâm mới có thể ở như vậy trường hợp dưới không luống cuống. Lại cần cỡ nào sự tự tin mạnh mẽ mới có thể trực diện những này truyền thông. Khán giả đều rất lo lắng. Lo lắng Trương Dương ứng phó không được cảnh tượng như vậy. Lo lắng sẽ thấy Trương Dương chật vật rời khỏi sàn diễn hình ảnh. Đây là CCTV kênh nền tảng. Là toàn thế giới đều đang chăm chú sự kiện. Nếu như hắn không thể hóa giải loại này nguy hiểm cục diện. Nếu như hắn biểu hiện tạm được. Cái kia ném không chỉ có riêng là hắn mặt mũi của chính mình. Một công chúng nhân vật đi ra nước ngoài môn. Đứng toàn thế giới đèn pha dưới. Hắn đại biểu đã không chỉ là chính hắn. Còn có sau lưng của hắn quốc gia. Quay chụp đoạn video này phóng viên hiển nhiên cũng rất chuyên nghiệp. Ở cái này căng thẳng thời khắc. Hắn lại cho Trương Dương một đặc tả. Trương Dương mặt bị rõ ràng phóng đến trên màn hình TV. Hắn không nói một lời. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Hắn lẳng lặng nhìn những công kích này hắn phóng viên. Trên mặt không nhìn thấy hoảng loạn. Cũng không nhìn thấy căng thẳng. Hắn chỉ là yên lặng nhìn. Không nói một lời nhìn. Thời khắc này, toàn quốc phảng phất đều yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người đều bình hô hấp chờ Trương Dương đáp lại. Thế giới giải trí rất nhiều người thậm chí cũng đã căng thẳng đến đang đổ mồ hôi. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Nếu như xảy ra chuyện như vậy ở trên người bọn họ sẽ bị dọa thành cái gì dáng dấp. Bị nhiều như vậy nước ngoài truyền thông vây công. Bị nhiều như vậy hàng hiệu vây xem. Bọn họ hẳn là tan vỡ chứ. Thế giới giải trí rất yên tĩnh. Trương Dương phòng làm việc cũng tĩnh đến đáng sợ. Nhìn trên màn ảnh không nói một lời Trương Dương. Từ Tiểu Nhã con mắt cũng đã ửng hồng. Cả viên tâm đều thu lên. Hắn không cùng với các nàng đã nói những thứ này. Như chuyện như vậy, hắn xưa nay đều không nói. Hắn bày ra cho các nàng mãi mãi cũng là lạc quan một mặt. Nếu như không phải lần này chống lại sự kiện. Nếu như không phải CCTV đem đoạn video này phát hình ra đến. Các nàng những này Trương Dương người bên cạnh cũng không biết hắn ở Hollywood lại có cảnh ngộ như. Thế, nàng thật sự rất không đành lòng a. Xa tại Thượng Hải TV đài thu lại tiết mục Tô Thanh Ngôn ở nhìn thấy đoạn này video sau cũng trầm. Mặc rất lâu, nàng cảm thấy trong lòng đổ đến hoảng. Nàng cũng không biết hắn ở bên ngoài lại trải qua nhiều như vậy. Nàng rất muốn cho Trương Dương gọi điện thoại. Nhưng cuối cùng vẫn là không có. Nhìn trên màn hình TV tấm kia quen thuộc lại xa lạ mặt. Nàng kéo dài trầm mặc. Bị đoạn video này khiếp sợ còn có rất nhiều người. Tả Thượng Hoa cùng với toàn bộ kỳ tích thị tần công nhân viên. Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên, Cao Chỉ Lương, còn có Trần Hiểu, binh sĩ ban cùng với hết thảy cùng Trương Dương quan hệ mật thiết người. Ở nhìn thấy đoạn này video sau, bọn họ đều cả kinh há to miệng. Vẻ mặt tràn đầy không thể tin được. Bọn họ không thể tin được lúc trước nghe đồn lại là thật sự. không thể tin được chân tướng so với nghe đồn còn tàn khốc hơn nhiều như vậy. Bọn họ không nghĩ tới đã đánh ra vượt ngục, cùng tốc độ, hắn lại bị Hollywood như vậy trắng trợn không kiêng dè chèn ép. Bọn họ vẫn cho là Trương Dương ở Hollywood phát triển được là rất thuận lợi. Vào lúc này, bọn họ rốt cuộc biết Trương Dương khoảng thời gian này vì sao lại như thế điên cuồng cùng Hollywood. Khởi xướng một hồi lại một hồi phòng bán vé đại chiến. Bọn họ là hiểu rõ Trương Dương. Bọn họ có thể từ hắn tấm này bình tĩnh khuôn mặt dưới nhìn ra nội tâm hắn ẩn giấu đi thế nào lửa. Giận, bị bắt nạt thành như vậy nếu như còn không phản kích. Đây căn bản không phải tính cách của hắn. Lo lắng. Không, bọn họ không có chút nào lo lắng. Hắn nếu như phong lên, toàn bộ Hollywood e sợ đều phải bị quấy rối cái long trời lở đất. Giống như vậy bị vây công tiểu cục diện lại làm sao có khả năng khó được hắn. Trương Dương quả nhiên không nhường bọn họ thất vọng. Trên màn hình TV, Trương Dương bình tĩnh nhìn chung quanh những phóng viên này. Một cái bắt đầu trả lời. Không có thư mời. Hắn là lấy khán giả vé dự họp. Mất mặt, Oscar không phải là cho khán giả nhìn sao? Cái gì xem cuộc vui cũng biến thành mất mặt. Một vấn đề, hai vấn đề. Phóng viên hỏi một, Trương Dương đáp một. Dù cho là đối mặt toàn bộ Hollywood. Dù cho là đối mặt toàn bộ thế giới màn ảnh, hắn cũng không có chút sợ hãi nào. Hắn đem một đám phóng viên bác đến á khẩu không trả lời được. Vô số quốc nhân mừng rỡ như điên. Vô số người cảm thấy thoải mái tràn trề. Vô số người muốn giống to hai tiếng bạo phát một hồi tâm tình của chính mình. Quá đốt. Hai câu này thật sự quá đốt. Trương Dương này đúng mực biểu hiện thực sự là tốt đến không lời nói. Vì nước người tránh chân mặt mũi. Lúc trước biệt ở tại bọn hắn đáy lòng đoàn kia lửa giận được đầy đủ phát tiết. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ chấn động vẫn là Trương Dương cuối cùng nói cái kia hai câu. Ta biết ta đến xúc phạm rất nhiều người lợi ích. Ta cũng biết hiện tại phát sinh tất cả những thứ này là có người ở hậu trường một tay chế tác. Phải nói, tuồng vui này đạo rất khá. Xứng đáng Hollywood tấm chiêu bài này. Có điều, những thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Ta vừa nhưng đã đi tới Hollywood, thì sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Có thủ đoạn gì? Các ngươi xử hết ra. Nếu có thể nhường ta lùi về sau một bước liền coi như ta thua. Liền, khán giả kinh ngạc đến ngây người. Đang xem TV thế giới giải trí đồng hành cũng là trợn mắt ngoác mồm. Trình Khánh Khánh tả thượng hoa đám người khóe miệng cũng là mạnh mẽ co giật một hồi. Liền ngay cả Tiên Phong truyền thông Giang Đạo Phú khóe mắt đều là kinh hoàng không thôi. Vô số người miệng há hốc không thể tin được nhìn màn hình TV. Một lần coi chính mình nghe lầm. Chẳng ai nghĩ tới, Trương Dương lại dám đối với Hollywood nói ra lời nói như vậy. Chẳng ai nghĩ tới, hắn lại dám như thế trực tiếp khiêu chiến cái kia mấy đại công ty điện ảnh. Khiêu khích, đây là trắng trợn khiêu khích, thô bạo 10 phần khiêu khích. Trong giây lát này, vô số khán giả đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi khoảng thời gian này Trương Dương tại sao như điên rồi giống. Như công kích Hollywood mấy đại công ty điện ảnh. Bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Dương khoảng thời gian này tại sao vẫn ở tại Hollywood. Không có về nước. Nghĩ hai tháng này Hollywood liên tiếp gặp khó. Nghĩ thất xảo truyền hình cùng phúc khắc công ty bị Trương Dương đánh đến mức hoàn toàn không có. Chống đỡ lực lượng, hầu như tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể dòng máu đều sắp muốn bốc cháy lên. Quá hả giận, thật sự quá hả giận. Bát đại công ty điện ảnh một trong thì thế nào? Series tảng lớn thì thế nào? Trương Dương khởi xướng phong đến. Như thường đem các ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Như thường đem các ngươi đánh cho hoài nghi nhân sinh. Các ngươi cho rằng Trương Dương là tốt như vậy bắt nạt. Các ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta quốc nội truyền hình bá chủ Tiên Phong truyền thông đều bị Trương Dương đánh cho sống dở chết dở sao? Hay là các ngươi biết, nhưng chính là không để ý lắm. Các ngươi coi chính mình là đứng thế giới này đỉnh cao TV bá chủ là có thể muốn làm gì thì làm ỉ. Thế hiếp người, Các ngươi cho rằng bằng địa vị của chính mình Trương Dương sẽ sợ các ngươi. Các ngươi quá ngây thơ. Trêu chọc Trương Dương. Hắn mới không quan tâm các ngươi là món đồ gì. Ở quốc nội đối phó chính mình đồng bào hắn đều có thể dưới lớn như vậy tàn nhẫn tay. Đối phó các ngươi những người ngoài này. Các ngươi chỉ sẽ thảm hại hơn. Tưởng tượng Hollywood mấy đại công ty điện ảnh thất kinh dáng dấp. Tưởng tượng, can đảm. Ở quốc nội linh phòng bán vé toàn thế giới chấn động dáng dấp. Bạn bè trên mạng đều kích động đến không được. Để cho các ngươi hung hăng. Để cho các ngươi hả hê. Để cho các ngươi ỷ thế hiếp người. Lần này đá vào tấm sắt chứ. Lần này ngốc hả. Đáng đời. Thực sự là đáng đời. Bạn bè trên mạng đều kích động. Vô số người như điên rồi giống như chạy đến Trương Dương Vi Bác dưới cho hắn cổ vũ tiếp sức. Cảm thấy thoải mái chờ xem sự kiện đến tiếp sau phát triển. Mà thế giới giải trí một đám minh tinh giờ khắc này phần lớn đều nằm ở sâu sắc chấn động bên. Trong không cách nào phục hồi tinh thần lại, Trương Dương đối mặt Hollywood thời bày ra cứng rắn thái độ thật sự cho bọn họ tạo thành trùng kích. Cực lớn, bọn họ cũng là bây giờ mới biết, Trương Dương cũng không phải chỉ dám ở quốc nội bắt nạt một hồi người mình. Chỉ cần trêu chọc hắn. Coi như là Hollywood bá chủ hắn cũng phải đem bọn họ hất tung ở mặt đất. Nghĩ Trương Dương vừa nãy cuối cùng nói cái kia hai câu. Rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ông trời a, lúc đó hiện trường nhưng là đứng mấy chục trên trăm vị Hollywood siêu sao a. Ở ngay trước mặt bọn họ, hắn làm sao có thể làm được như thế bình tĩnh? Hắn làm sao dám nói ra loại kia ngông cuồng đến không một bên? Hắn liền thật sự không có chút nào biết cái gì là căng thẳng. Hắn liền thật sự không có chút nào biết cái gì là sợ sệt. Càng chết người chính là, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, hắn lại thật sự làm được. Oscar hậu trường sự kiện sau khi, hắn đánh Hollywood một lại một vang dội bạt tai, đều sắp muốn đem bọn họ đánh ngất, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Lúc đó ở phía sau đài mắt thấy Trương Dương bị vây công những kia siêu sao hiện tại là cái gì tâm? Tình, tâm tình của bọn họ khẳng định là rất phức tạp. Bọn họ khẳng định cũng không nghĩ tới. Cái này tuổi trẻ người phản kích sẽ đến nhanh như vậy như thế hung mãnh như thế ầm ầm sóng dậy. Bọn họ khẳng định cũng không nghĩ tới. Cái này lúc đó bọn họ cho rằng là đang giảng chuyện cười người trẻ tuổi này. Chính đang chậm chậm thực hiện hắn lời hứa. Tiên phong truyền thông, giang đạo phú chịu đến to lớn kinh hãi. Một các vị cấp cao chịu đến to lớn kinh hãi. Khuếch đại một điểm nói. Toàn bộ công ty vẻ mặt đều là dại ra. Trời mới biết bọn họ ở mặt trước này hơn nửa canh giờ bên trong trải qua thế nào dày vò cùng sung. Kích, cùng mọi người giống nhau. Bọn họ cũng bị Trương Dương ở nước ngoài bày ra cứng rắn thái độ cho chấn động. Thời khắc này. Bọn họ là trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Trước kia bọn họ còn ôm một đường hy vọng. Nhưng hiện tại đại biểu quốc gia âm thanh tin tức báo cùng CCTV đều đưa tin. Can đảm, thật sự một điểm hy vọng cũng không có. Bọn họ lại một lần nữa bệnh thiếu máu. May nhờ cũng đã khó để khôi phục nguyên khí. Bọn họ hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Hollywood những kia bá chủ có thể lấy ra phù hợp bọn họ thân. Phận và địa vị năng lực đem Trương Dương đánh cho vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Không phải vậy, nếu là chờ hắn giải quyết xong chuyện bên đó lại quay đầu lại đối phó bọn họ. Hậu quả kia, chỉ là ngẫm lại bọn họ đều có chút không rét mà run. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.